sự quyến rũ nam tính. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, Chu Lăng tắm xong, bọc áo choàng tắm, dây đai thắt qua loa. Kéo cửa ra, đập vào mắt là một đôi mắt khiêu khích, Hướng Nghị ngả người vào đầu giường. Thân trên trần trụi, cơ bắp cường tráng, nửa người dưới ẩn trong chăn. Trong nhà không có quần áo đàn ông. Anh tắm xong thì cứ như vậy không tự nhiên mà để trần tất tần tật. Em kêu người đưa tới cho anh một bộ quần áo. Chu Lăng lau tóc đi về phòng để trang phục, tiện tay bỏ khăn xuống. Không cần để ý vậy đâu, Hướng Nghị nói, rồi rất không để ý mà trần truồng đứng lên, nhìn xung quanh, dường như tìm đồ gì đó. Chu Lăng dừng bước, ánh mắt không kìm được lưu luyến trên người anh, hết nhịn nổi, đi tới sờ soạng trên lưng anh, thời điểm bàn tay trượt xuống bị Hướng Nghị trở tay bắt được. 10 ngón giao nhau, nắm trong lòng bàn tay. Tìm gì á? Chu Lăng hỏi anh. Đồ hôm qua anh mang tới. Có lẽ đã bỏ quên ở phòng khách lầu dưới. Hướng Nghị buông cô ra. Nhanh chóng chồng cái áo len và cái quần. Đi xuống lầu lấy. Chu Lăng cũng không để ý. Đi thẳng vào trong thay quần áo. Hướng Nghị trở lại rất nhanh. Vào trong phòng trang phục tìm cô. Cầm một cái áo len màu sắc và kiểu dáng giống y chang cái anh đang mặc trên người. Chu Lăng vừa cài xong móc áo ngực, Hướng Nghị nhìn hai cái khối tròn tròn kia, cuộn áo len lại, chùm lên đầu cô cho em á, mặt bị áo len chùm lên. Giọng nói có phần bức bí từ bên trong truyền ra, bà nội tìm người ta đan. Hướng Nghị tròng áo qua khỏi đầu cô xong, rất bình tĩnh nhìn nét mặt cô. Quà tặng Giáng sinh sao? Nét mặt Chu Lăng thoạt nhìn không có gì thay đổi. Thậm chí còn mang theo ý cười. Em quên mất chuẩn bị quà tặng cho mọi người rồi. Làm sao đây? Hướng Nghị nghiêm trang nhìn cô. Giọng nói nén thấp lại. Em chính là quà tặng của anh. Sao mà cái miệng ngọt quá vậy? Chu Lăng cười lườm anh. Ngoan ngoãn xỏ tay vào. Để anh mặc cho mình. Sau đó cúi đầu sửa sang lại một chút. Kích cỡ thật vừa vặn, em nói mà, cớ gì anh lại có thể mặc một cái đỏ choe thế này. Không ngờ thoải mái thiệt nha, anh giúp em nói cảm ơn bà nội nhé. Cô chọn mặc kết hợp với quần bò. Hướng Nghị khoanh tay trước ngực đứng dựa tủ, nhìn cô mặc quần, ánh mắt khó hiểu. Chu Lăng cài nút xong, lúc xoay người đi chọn giày. Ở phía sau bỗng dưng nghe thấy anh mở miệng, hỏi một câu, em không thích bà nội anh hả? Chu Lăng kinh ngạc quay đầu lại. Sao lại hỏi thế? Em vì sao có thể không thích bà nội được chứ? Bà nội Hướng tính cách hiền lành, lại dễ thương. Chỉ là Chu Lăng bởi vì bản thân thiếu tự tin. Đối với sự nhiệt tình và thân thiết của bà có phần khó mà chống đỡ. Nói không thích thì thật sự là không có. Em biết vì sao mà anh hỏi như vậy. Ánh mắt Hướng Nghị nhìn cô thâm trầm. Chu Lăng mím môi. Đột nhiên không có cách nào nhìn thẳng anh, xoay đầu qua, cầm đại một đôi giày thể thao và tất, ngồi trên băng ghế, Hướng Nghị đi theo tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô, cầm lấy đôi tất từ trong tay cô, sau đó chuyển bàn chân cô qua đặt lên đầu gối mình. Anh rủ mắt, chăm chú đi tất xỏ giày cho cô, cột dây giày cũng hết sức tỉ mỉ, hai chân đâu đó đàng hoàng. Đặt chân cô xuống, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cô sâu thăm thẳm. Là anh nóng vội, trước đó không thương lượng với em, đã đưa em về nhà. Tính ra thời gian chúng ta quen biết cũng chưa bao nhiêu. Cũng chưa đủ để hiểu nhau. Dường như anh muốn xin lỗi, mà nói đến đây lại không biết nói thế nào. Ngừng mấy giây, anh đứng lên, hít một hơi thật sâu và thở ra như một tiếng thở dài. Chu Lăng cầm đầu rũ bả vai ngồi ở đó, nhìn chằm chằm sàn nhà hoa văn nhạt màu, tiếng nói có hơi nhỏ, em không có không thích bà nội, em chỉ là cảm thấy, bà có thể không tiếp nhận được, một quả phụ như em, cô không nhìn thấy, hai chữ kia vừa ra khỏi miệng, Hướng Nghị rõ ràng sững người lại, ánh mắt nhìn cô đã hơi thay đổi, nhíu mày lại, đút tay vào túi quần, muốn lấy điếu thuốc. Sờ soạng hai cái, trống không, rất bình thường mà, là em cũng không bằng lòng, cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ hơi cười, mang theo mấy phần tự ti, nếu không thì anh suy nghĩ lại chút đi. Hai chúng ta, có thể không thực sự phù hợp. Đúng lúc, em cũng cần nghĩ thêm một chút. Bỗng dưng Hướng Nghị thấy bực bội không hiểu nổi. Trả lời gần như đinh đóng cột. Bà cụ không phải là người cổ hủ. Không cần thiết phải để ý những thứ này. Anh tự biết bản thân mình muốn gì. Cũng biết anh đang làm gì. Không có gì phải suy nghĩ cả. Anh xoay người đi ra ngoài. Em muốn nghĩ thì cứ nghĩ đi. Nghĩ cho rõ ràng rồi lại nói tiếp. Giờ đi ăn cơm trước đã. Bữa sáng dì Thu đã làm xong từ sáng rồi. Kết quả hai người vốn ngủ trên ghế sofa. Rõ ràng là đã thức dậy. Lại đi lên lầu không biết làm cái gì. Lề mề cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy xuống. Đã lại đến giờ cơm trưa. Bà ở trong bếp dự trù chuẩn bị bữa trưa. Hướng Nghị đi vào, nói với bà, để tôi làm đi. Dì Thu vội vàng, vậy sao được ạ, ngài là khách, để anh ấy làm đi. Đi xuống phía sau Chu Lăng cũng theo vào, đẩy dì Thu ra ngoài. Hướng Nghị đã thuần thục săn tay áo, rửa tay dưới vòi nước. Cô tựa vào bồn rửa bên cạnh, cẩn thận nhìn anh dò xét. Em giúp anh nhé, Hướng Nghị chỉ hỏi cô, muốn ăn gì? Thật ra Chu Lăng cũng không biết trong nhà đã có nguyên liệu nấu ăn gì. Mở tủ lạnh ra quan sát, đầy ấm áp lại rất phong phú. Nhưng là một người không hiểu bếp núc, thì đối với các thành phần nguyên liệu nấu ăn không hề có một sự liên kết nào cả. Anh quyết định đi, câu nghiêng người tránh ra, để Hướng Nghị thuận tiện chọn lựa. Hướng Nghị nhanh chóng lướt qua một lượt, lấy ra mấy loại, dạ dày heo, sò khô, củ cái và bắp ngô, dùng để nấu canh, ngoài ra chiên thêm hai miếng sườn cừu. Tôm xào bông cải xanh, thêm một món thịt kho tàu độc nhất vô nhị của anh. Tiện tay anh làm một món chay ăn thử, dưa leo, dứa xào với nấm đùi gà, vị chua ngọt, hương vị chắc là ổn. Những lần trước khuất mắt không tính, đây là lần đầu tiên Chu Lăng tận mắt nhìn Hướng Nghị làm cơm. Cô không biết đàn ông khác lúc nấu cơm sẽ có dáng vẻ như thế nào. Dù sao đi nữa, cô nhìn Hướng Nghị. Chỉ cảm thấy anh đào cái sẻng thôi cũng đẹp trai lắm rồi. Lúc thái rau còn đẹp hơn. Xuống tay lưu loát, bập bập bập sắt gọn gàng một trái dưa leo. Vốn dĩ Chu Lăng xung phong nhận làm trợ thủ cho anh. Thế nhưng động tác quá chậm không theo kịp tốc độ của anh. Cả quá trình cũng chỉ giúp rửa được một quả dưa leo. Nếm mấy miếng rau, nhân lúc anh thái rau muốn cầm cái sẻng đào giúp mấy cái. Bị dầu trong chảo bắn tung tóe dính lên bỏng tay, kêu lên hoảng sợ, Hướng Nghị nhíu mày lại, kéo tay cô đến dưới vòi nước, sau đó quăng người ra xa một bên, đứng đó cấm nhúc nhích, hung dữ thật đấy. Chu Lăng bĩu môi, ho một tiếng, động tác Hướng Nghị hết sức nhanh gọn, bốn món một canh, chưa đến một giờ đồng hồ đã làm xong, cơm cũng đã nấu xong, Chu Lăng xới cơm cho hai người xong. Khom người dùng tay quạt quạt ngửi mùi vị. Hoa, thơm quá à. Hướng Nghị ngồi xuống đối diện cô. Gắp một miếng thịt kho tàu định cho cô. Chu Lăng đã không thể chờ đợi mà đút ngay một miếng vào trong miệng. Quai hàm hoạt động hết sức tích cực. Lúc này cô mới chú ý đôi đũa Hướng Nghị đưa qua. Vội vàng cầm bát lên nhận lấy. Sau đó trong lòng không khỏi phỉ nhổ chính mình. Cũng không biết vì sao mà lại sợ anh như vậy. Có điều hôm nay cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn. Ăn được đồ ăn do Hướng Nghị làm, anh làm thật sự ăn rất ngon. Không phải là kiểu ngon như nhà hàng cao cấp 5 sao hay là các quán ăn nổi tiếng. Mà chính là hương vị gia đình, đặc biệt là thịt kho tàu kia. Đâu có thấy anh thêm gia vị gì đặc biệt đâu. Thế nhưng ngon đến độ khiến người ta có thể ăn thêm một chén cơm. Lần này Chu Lăng rất chủ động đi rửa chén. Hướng Nghị thì đứng phía sau cô, nhìn cô lặng lẽ, hai người mặc áo len đỏ kiểu tình nhân, anh nấu ăn em rửa chén, như kiểu phân công của vợ chồng nhỏ, thế nhưng bầu không khí lại không thích hợp lắm, kiểu yên lặng không có gì để nói này, hoàn toàn khác với tình trạng trước đây khi Hướng Nghị làm việc còn cô thì tự mình ngồi chơi trên xích đu treo. Hiển nhiên loại tình trạng hiện giờ này chẳng có gì là dễ chịu. Chu Lăng buộc lòng phải tìm chuyện để nói. Hôm nay Tam Kim có xuất diễn. anh có muốn đi xem không? Hoạt động mừng Giáng sinh tại trung tâm thương mại mới khai trương kia. Cô sắp xếp Tam Kim vào danh sách khách quý. Cát Xê biểu diễn và tất cả đãi ngộ đều dựa theo tiêu chuẩn của các ngôi sao hàng đầu. Chuyện này Tiền Gia Tô ở nhà đã líu lo nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hướng Nghị cũng biết, nghe vậy gật gật đầu nói. Đi, vừa ra trước cửa, Chu Lăng vừa tính toán mặc một cái áo khoác đẹp đẹp. Lại bị Hướng Nghị thuận tay ở tủ áo kéo xuống một cái áo lông màu trắng. Có phần cứng rắn bọc cô lại. Lúc này Chu Lăng có chút sợ anh, vẫn không dám phản kháng. Để tùy anh lấy tiếp một cái khăn quàng cổ, quấn làm ba vòng hết sức chặt chẽ, che đi cả nửa gương mặt. Cô đột nhiên nhớ lại lần trước mua cho anh cái khăn quàng cổ kia. Để ở trên xe, thế nhưng vẫn quên chưa đưa cho anh. Lúc ra cửa Hướng Nghị đi lấy xe, Chu Lăng đi trước đến xe của mình, lấy ra khăn quàng cổ đã để đó lâu rồi. Cô cũng giống như Hướng Nghị vừa rồi quấn cho anh ba vòng như vậy. Phục thù xong, có chút đắc ý cong khóe miệng, Giáng sinh vui vẻ, Hướng Nghị kéo cô qua hôn một cái. Nổ máy xe, lại hết sức vì tiện tháo cái khăn ra. Đến trung tâm thương mại vừa đúng lúc mới bắt đầu. Tiền Gia Tô đang ở hậu trường vô cùng hồi hộp mà làm công tác chuẩn bị. Trang phục đã thay xong. Không chịu để thợ trang điểm vẽ mặt mình như phụ nữ. Vừa trông thấy Hướng Nghị và Chu Lăng, đã vui vẻ lao tới. Hai người đến xem em hả? Vào trung tâm thương mại Chu Lăng thấy nóng đã bỏ khăn quàng cổ ra. Cậu ngắm ngắm cô, nói bằng giọng u sầu. Sao hôm nay chị lại mặc thế này? Áo lông, quần bò, giày thể thao, trên cổ áo còn hé lộ một phần áo len màu đỏ chóe bên trong. Không hề giống với sở thích của cô chút nào. Chu Lăng không nói gì. Một ngón tay chỉ vào Hướng Nghị. Tiền Gia Tô tức thì làm ra biểu tình thì ra là thế. Ánh mắt khinh bỉ liếc anh họ nhà mình. Khóe miệng Hướng Nghị giật giật. Nhìn cậu cười, hát cho tốt vào, đại minh tinh, có ghi hình lại đấy. Đừng làm anh mày mất mặt, Tiền Gia Tô vốn dĩ đã căng thẳng lắm rồi. Bị anh nói vậy lại càng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức lên sân khấu. Cảm giác không hề giống với lúc hát ở quán bar. Vừa rồi len lén nhìn ra ngoài. Phía dưới sân khấu người đông nghìn nghịt. Lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa chứ. Nào có mờ tối như ở quán bar. Tiêu rồi, không xong rồi, em cảm thấy em thế này chắc chắn là tai nạn hiện trường. Tiền Gia Tô bắt đầu túm lỗ tai không ngừng đi tới đi lui. Nhìn lại hai người bên kia đều lộ vẻ mặt buồn cười. Tức thì thẹn quá hóa giận mà đuổi người đi. Hai người đi đi, nhanh lên, đi dạo ngắm nghía đi. Không được nhìn em, Chu Lăng buồn cười vỗ vỗ vai cậu. Đừng căng thẳng, em gấu mà, em gấu đó. Tiền Gia Tô nắm tay lại, sau đó cúi đầu hứ một tiếng, em mới không thèm gấu. Hướng Nghị mặc kệ cậu, thuận thế dắt tay Chu Lăng, dẫn cô lên lầu, xem phim hả, được ạ, hiện giờ Chu Lăng hoàn toàn không dám làm trái ý anh. Vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu, đi theo vào rạp chiếu phim, đứng bên cạnh chờ anh mua vé, anh chọn một bộ phim hoạt hình đã được công chiếu một thời gian. Chu Lăng ngó ngó nhìn anh, không nói gì, rạp chiếu phim không nhiều người lắm, anh chọn chỗ ngồi trong góc hẻo lánh, Chu Lăng lại ngó ngó nhìn anh, xoay lưng qua cười một cách lén lút, Hướng Nghị nhét bỏng ngô vào trong lòng cô, liếc nhìn cô, dường như biết tổng ý nghĩ dung tục trong đầu cô, em nghĩ nhiều quá đấy, Chu Lăng đút một viên bỏng vào trong miệng, cười và đi về phía khán phòng, cách chương.